ba ngày sau đó, nếu thân thể thân niệm, ác ma sừng lên, hỏi về tâm cuối cùng nghe được cái sắc đẹp đó không? Ta vì đồng loại với tâm mà hai lòng thân sắc tinh thần mỏi mệt, vậy thì nay phải phá chấp là vừa. Chưa hết, cái nhược điểm của chúng ta giữa ta và tâm còn cái chấp khác nữa cũng không thể bỏ qua được, mà chấp những cái thị phi. Có lần tâm nổi trận lôi đình chỉ vì một cái lời chỉ lỗi của người bạn đồng môn mà làm cho ta phải vô tay nhớ chân, mặt này đổ gấp, hơi thở dập dồn. Sau đó tinh thần dễ dãi chỉ vì không có cái tinh thần thực thiện mà thôi. Nay xét lại thì vô lý quá trình tâm ơi. Tâm nghĩ lại mà coi, có chuyện đâu mà giận dữ vậy? Người ta chỉ cái lỗi của mình. Nếu xét một thấy mình có lỗi thì phải biết cảm ơn họ mới phải chứ. Bằng không lỗi thì thôi, chứ có ức hiếp gì đâu mà sân mà nộ. Nhất là những lời chỉ bảo đó là sai, là thật, thì lại càng không chấp giận nữa, mới là phải cho chứ. Bởi vì họ đã chỉ thật, họ nói thật rồi, mà mình còn chấp cái thật đó làm chi? Hãy không chấp cái thật đó thì lòng mình sẽ thảnh thôi, sẽ mát mẻ, cái tâm mình đỡ bực bội, tâm mình khỏi tối tâm, mà cái thanh đê cũng được nhẹ nhàng thoải mái. Thì kính thưa quý vị, nó kể từ sáng đến chiều có hết những cái chất của mình. Tôi xin đúng mặt về cái chất đó. Trên đây mới chỉ là một vài kinh nghiệm về cái nỗi quán kỳ tâm, để hiểu cái chân tướng cùng sự vật ở trong cõi đời này. Sau khi đã biết nó là giả rồi thì còn cái chi nữa mà mê mà chấp, bởi vì tự nó không có, sở dĩ nó có là tại cái tâm của mình chấp nó mới có mà thôi. Mỗi khi biết nó không có rồi thì hết bị nó dối gạt, hết bị nó làm cho mình mê lầm. Cái việc công phu tu luyện cũng vậy, mình tập thiền định để quán xét mọi vấn đề. Hãy mình mê cái nào thì hãy kiếm ngược, kiếm cái ngược lại với cái mê đó để mà trị nó, tức là đối trị. Là như vậy, một thời gian với cái sự bền chí tùy theo công phu tu tập của mình để đã phá tan tất cả cái chất mê lầm đó, vậy thì con đường thiền định công phu mới kết quả được. Chấp có ta, chấp có sự vật ngoài ta, khi nào hành vi cử chỉ ngôn ngữ không còn gì cái ta này, không làm cái của ta nữa, thì nó là công phu đã ứng nghiệm rồi. Kính thưa quý vị, chân lý là công phu tu tập, còn nó trong dòng tôn mới chứ chưa phải là đến mức cao tuyệt đối. Nếu mà cũng còn dùng cái sáng để mà soi cái tối, dùng cái chính để mà trị cái tà, dùng cái chân để mà trị cái giận, dùng cái chánh kiến để mà giác ngộ cái tà kiến, dùng cái nhẫn nhục để mà phá cái sân hận, dùng cái phá chấp để mà loại trừ cái chấp ngã. Đó là đối trị tương đối mà thôi, chứ chưa phải đến cái mức tuyệt đối của đại thừa tâm pháp. Nhưng cái mặt xưa cơ cũng nên áp dụng cái phương pháp này là vừa, cũng tốt vấn đề đấy. Còn trong kinh pháp bảo đàn, là pháp bảo đàn kinh, cái lúc mà tổ dạy năng thì ngài có nói như thế này: thế nào gọi là dùng cái tấm mình để độ lấy mình? Tất cả chúng sinh trong lòng mình đủ thứ, nào là tà kiến, nào là phiền não, không phải chúng sinh bên ngoài đâu. Trong lòng mình có bám chúng sinh gì đó, bám chúng sinh hụt nó khó mạnh, đủ thứ chúng sinh, nào là tà kiến, nào là phiền não. Nào là nhân sư, nào là ác bậc, nào là tật đố, nào là tư tưởng, nào là ích kỷ, lợi cho mình mà hại người, nhân dân. Phải dùng cái chánh kiến để độ lấy mình. Hãy có chánh kiến thì sử dụng cái trí tuệ để đánh vượt các cái chúng sinh nguyên nguyện vô lùng tà kiến nó đi. Tất cả các cái thói nghe tật xấu trong lòng mình đó, mỗi mỗi đều tự độ lấy mình, chứ không phải nhờ người khác độ lấy mình. Cố như vậy mới là kết quả chắc chắn. Hãy tà đến thì phải dùng chánh để mà độ, mưa đến phải dùng cái trí để mà độ, hãy dưỡng đến thì phải dùng lấy cái lòng để mà độ, vân vân. Cứ mơ lòng mình hằng khởi với thì mình phải lấy cái chánh, cái đúng để mà độ nó, để mà trị nó. Thì những cái điều phiền não, những cái điều trầm lao và các thói hư tật xấu thường thường không có thể xâm chiếm được lòng mình, thì đó gọi là kiến tánh. Dùng cái tánh kiến để độ chúng sanh như lòng mình. Đức Lục Tổ dễ nghe cho đó là kiên tâm thành Phật, một cái tên lấy hết sức là giản dị dễ dàng mà ai ai cũng có thể làm được, nghĩa là ai cũng có thể kiên tâm được cả. Nên biết rằng tâm kiến đó mới thật là thiệt, thiệt Phật, Phật thiệt, chứ chẳng phải Phật nào khác nữa. Người người tu hành để luôn cầu cho thấy Phật, nhưng Phật đâu chẳng thấy, cứ vọng chấp bề ngoài. Đi hương ngã là thêm, đi tòa lâu nhân tính, đi lấy bà đi, Nhưng hãy xem đấy là tiền thật. Nhưng sự thật có bao giờ thấy thật hay không? Thật là nhập công mà không bao giờ thấy thật. Ai biết chân tướng là Phật, ai muốn thấy Phật thì nên tìm cái bài kệ dưới đây của Đức Lực Tổ Huệ Năng thì sẽ thấy Phật không? Tấm chân nguyên tức là tấm Phật. Tà kiến còn ba độc ma duyên, lúc tà ma thì ma dữ nhập hậu đường, khi chánh kiến thì Phật nguyên nơi tâm Phật. Tấm tà kiến thì sinh ra tam độc, tức ma duyên tấm Phật ở sắc thân. Chánh kiến thì tam độc lễ dần, ma biến mất thì chủ nhân anh chính là Phật thiệt đó vậy. Tà kiến là ma, chánh kiến là Phật, ma Phật Phật cũng chỉ có một cái tâm tác dụng này mà thôi. Thật là vườn diệu thay cho lời Đức Lực Tổ Huệ Năng. Kính thưa quý vị, xin đưa mấy câu vấn đáp và kể trên để chúng ta thấy rằng cái sự tu hành mà muốn đắc đạo là phải tu tại tâm chứ không phải tu bên ngoài. Chúng ta nên biết rằng nên có mày thì mới có bốn, đèn có khô thì mới có sáng, gương có lau chùi thì mới sạch bụi, đèn không sáng làm sao soi tỏ được hang ổ vô minh, làm sao giác ngộ để có thể mua lần nguyên kinh đến, làm sao đoạn trừ phiền não, nguyên không sáng thì làm sao phản chiếu ánh sáng vào kinh, tức là phản ra nội chiếu. Từ trước đến nay vì không biết tên, chúng ta hằng xây dựng cái tâm hồn lên trên cảnh vật. Hãy cảnh giật thay đổi biến chuyển thì lòng chúng ta cũng theo đó mà đổi dời thay đổi biến chuyển theo. Do đó mà chúng ta phải chịu vây dần như là con cốt xoáy ở trong cảnh đảo đơn phiền não vậy. Nhưng chúng ta đã biết rồi, nước không đổ cho cảnh vật dối dạt như là chúng ta nghĩ, để không biết cho nên mới gọi rằng ngay ngay biết rồi, cho nên mới kêu là giác, là bồ đề, là niết bàn, là kiến tánh và minh tâm đó vậy. Cái ý chuyển của Phật giáo là ở chỗ nào? Là quán chiếu mỗi sự mỗi vật để phát hiện chân tướng của nó. Khi biết nó thì hết vi lầm, thì chúng ta sẽ được thông dung, sẽ được tự tại, sẽ được giải thoát. Đó là Phật, là Niết Bàn, là Minh Tâm, là Kiến Tánh Điện. Cái tánh bản nguyên của mình như lên ngọn đèn tỏ, dậy lên lên sáng tỏ. Cái tâm thức cái bên ngoài như lên ống khói đèn, hễ ống khói mà nó lau chùi sạch sẽ thì ánh sáng được chiếu rọi tâm. Như ống khói bên ngoài mà để bụi bặm đánh vô thì ánh sáng bên trong chấp là phải đem tới. Thường xét lần trong nhất đó là lâu trời ấm khói. Ấm khói được sạch là nhân tâm, là kiên tâm bao giờ. Nhà thiền để kêu gọi con tâm trở về, con tâm được ở với mình thì gọi là định. Định được đâu thì gọi là huệ. Nhờ huệ mà phá được sự mê lầm. Tâm được dạy dỗ, được kiềm chế, được rèn luyện, được điều khiển cho đúng phép thì cái tấm bản nguyên nó hiển lộ. Đó gọi là kiến tánh hay là xuất tính. Cái tấm của mình là cái mạng của trời đang hướng cho, nên mới gọi là xuất tính chỉ vị đạo, thì cái tấm nó mới đạt được. Mà hệ xuất tính thì là mình đắc đạo có trong lòng mình, chứ không phải ở từ bên ngoài mà đem đến. Cho nên tưởng niệm dân dạy như thế này: đời thường nói tâm nghe tâm Phật, nghe thì không theo cảnh vật sắc trần, Phật thì hay quán chiếu tự thân, dũng công nghịch thuận đô thần khác nhau. Nếu là thánh thì mau trở lại, muốn về thầy thì đổi cải thần tâm, muốn chơi kẹt thối quỳnh âm, muốn lên về tết phải nhớ mầm vô minh. Tôi là để giữ gìn cội gốc, tôi là lo đoạn dứt trần duyên, tôi quan dập tắt mạo phiền, tôi cho từng thức từng vườn nội tâm. Chủ nội tâm thì làm được thánh, răng theo tình ấm lạnh chót chưa, tình nhiên được mất hôn thương, còn tình trời thì hăng lợi đến mùa phong quang. Giết cho ta mới con giải thoát, chủ được lòng thì đạt cơ duyên, chánh tâm nhất dịch tu trì, ngàn khi cũng một đường đi lối về. Quay trở lại nhìn đầu thanh tịnh, gốc đạo người là bản tính là chân tâm, tự lưu đi lạc nhũ lòng, bởi chân tình thức nhắn ngầm chữ thiên, viết giữ gốc không nên ngây ngạn. Thơ phóng tâm nắm cạn ý tình, chủ quyền thiện lực kết sinh, vô minh tận diệt thì vô minh hiện bày. Kính thưa quý vị, để kết lại có mấy đoạn sau đây để quý vị dễ nhớ. Khi làm chủ được tâm tánh rồi thì có ích lợi như cho mình ở trong kiếp sống như sau: một, hãy tâm không chết thì mọi hỉ nộ ái ố không có cơ hội bộc phát, tâm hồn nhờ đó mà an vui thay thế, thân thể nhờ đó mà an vui khí huyết điều hòa, ít sinh bệnh hoạn nhờ đó mà mạnh khỏe sống lâu tăng tuổi thọ. Bằng ngược lại, nếu để tâm bệnh thì phiền não phát cho nhiệt lượng sức khỏe bị tiêu tan. Nếu như cái đèn càng dẫn cháy to ngọn lên thì dầu ở trong cái bình sẽ càng mau cạn khô vậy. Hãy dầu cạn thì đèn tắt, con người vì thế mà chết yểu. Cái điểm thứ hai, nếu tâm hồn thư thái thì dễ an định, đến thì dễ phát huệ, mà nếu phát huệ thì được minh tâm kiến tánh. Bằng ngược lại, nếu tâm bận thì sinh ra mờ ám, tối tâm, mê muội, bình muộn. Nếu như dành căn đang tỏ vẫn luôn bị mê đơn che ám, khi nếu như cái ống khó đường bị đuổi bận muốn đến vô thì ánh sáng không sâu chiếu ra được, mặc dù cái chân tâm vẫn còn ở trong đồng đó, mà con người vẫn là vô minh như thường, tối tâm như muội như thường. Thế cho nên cái lòng ích kỷ là một cái trở ngại rất lớn lao cho cái bước đường tu tiến. Vì vậy mà cái tâm đạo trong đạo kinh mới có câu rằng luyện kỹ tối nam hoàng đang thậm dị, nghĩa là muốn luyện mắt riêng đêm thì là rất dễ, còn luyện kỹ là luyện cái to này, cái tâm phàm phu tục tử này để rất khó vô cùng. Mà nếu cái tâm phàm phu tục tử mà không thể luyện được thì làm gì mà kết linh đơn, làm gì mà giác đạo được. Vậy cái từ ngữ như là tu tâm luyện tánh, kèm tâm chứa tánh, song tu tánh mạng, phước lợi song tu, đều là chuyển vào cái chỗ nhắm ngay con tâm để kiềm chế, hướng dẫn con tâm vào cái khuôn phép đạo lý vậy. Cuối cùng mấy câu thơ ông trên nói: sáng lần thấy tấm là tâm, tâm nắng thì mai phát giác liền, nhưng nắng đứng thì nay cho phát triển, còn nắng ra thì chỉnh lại ấy tôi ở hiền, tôi hiền chẳng là chính nơi ở như thế, phát sinh nơi lòng của chính tôi, chịu khó tôi tâm hằng luyện tâm tấm lòng vốn Phật thật mây ở mà phải biệt thân chấm với ở ta, chấm vàng nhờ phải bản thân xin tôi xin sơ tà ra chấm giải bãi nhân linh chấm quá ở ta, nhân lòng chớ để sâu và ngoài, đó là tiếng tấm đó là lương tâm. Chúng ta xin chấm dứt ở đây, trân trọng kính chào và cảm ơn sự đồng nhẫn giữa đồng nghĩa chuyện mỗi ngày theo dõi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nam mô Ca Đài Phương Ngân Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thực kính thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo sĩ, chư tịnh viên lưỡng thái, một cái buổi giảng trước đây tôi đã có nói cái đề tài diệu dụng của thần và khí. Thì cái đề tài hôm nay chúng tôi nói về diệu dụng của khí công. Nói hơi ra thì nó có hơi giống nhau, nhưng nó có một vài cái điểm nào đó hơi giống nhau thôi. Cho nên nó có cái đặc biệt, cái diệu dụng khí công của nó. Mà đó là một cái yếu tố quan trọng nhất, là để cho anh chị em chúng ta thiền định, để dùng cái khí công đó mà mình bồi dưỡng sức khỏe của mình. Nếu như có bệnh hoạn, cảm mạo, thương hàn hay chi, nếu việc lạc việc đó, tự mình chữa lấy. Chứ không phải mất tâm đi đến thầy thuốc, hay nói cho vui chứ, không phải mất tâm đi tới cho đạo nguyện đặc thân, mà phải là giác hơn, rồi phải làm việc này việc kia. Bởi vì cái đạo pháp, khi mà mình đã trang bị rồi, đó là cũng là một cái nhóm mà cái bí quyết để mà hộ thân mình, đó là chúng tôi muốn nói rằng cái đề tài hôm nay, cái diệu dụng của khí công, cái công dụng rất là nguyên diệu của khí, mà cái khí đó ở đâu, cái khí đó do ai, trời hay là do nó đâu, sự thật là do cái trời đấy. Thì trời lấy cái khí đó trong tâm mình, thì trời cứ mạnh cái khí đó ở trong mình, thì trời dẫn dụng cái khí của trời. Cho nên cái mình dùng cái đạo pháp, mình dẫn dụng cái khí nhỏ trong cái tâm mình ra, để cho nó khí hợp, nó ăn cốt nhỏ cái khí đạo tiên bộ bên ngoài, và khí tử tiên bộ bên trong vậy, thì gọi là thiên nhiên hiệp nhất. Thì như vậy thì là cái chỗ dẫn dụng của đạo pháp là cái chỗ đó đó. Như tôi đã nghe cái dòng bài lý trong bản này, có bốn điểm chính mà hôm nay chúng ta sẽ từng tự cái khai triển trong bốn điểm đó. Thứ nhất, khí công là gì và do đâu mà có. Thứ hai, nhiệm vụ của khí công ở chỗ nào. Thứ ba, nhiệm vụ của khí công để làm gì. Cuối cùng mình thứ tư là cái phương pháp thực hành. Thưa quý vị, thường khi nghe mà chúng tôi viết bài đó, quý vị biết cái tính của tôi đó, làm gì làm. Nhưng mà cái cuối cùng của cái bài đó cũng phải chỉ cái phương pháp thực hành. Nếu nó chỉ giải cái lý thuyết xuông mà không có chỉ phương pháp thực hành đó, thì là nó chưa có trọn vẹn như vậy. Kính thưa quý vị, cái đời sống bản thân con người của anh chị em chúng ta, ngoài những vật chất như là cơm ăn, như là áo mặc, như là thuốc men, y phục, vân vân, còn phải kể đến cái phần vô hình, đó là cái năng lực có vũ trụ. Mà cái phần này mới là tối quan trọng. Cho nên chúng ta có cái năng lực của vũ trụ, một kho tàng quý giá không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mình không biết cái cách để mà lấy. Cái đạo pháp gọi là lấy thuốc. Còn lên lão gia nhiều khi mới coi hãy dí dỗm chút đi. Cái người thường tưởng là cái người đi ăn cắp, cái người đi về người ăn trộm, cái cổ vốn của tạo hóa thì cũng là cái từ để mình dí dỗm mà thôi. Sự thật ra chúng ta chúng ta là một kho tàng rất là quý giá vô cùng mà của đức đại từ thầy phụ bao trùm sẽ để sẵn cho chúng ta. Nhưng chúng ta không biết lấy cái đó để mình dùng mà thôi. Cũng như ở dưới lòng đất của mình, đời ông bà của mình kể mấy ngàn năm về trước, đâu có nghe ai nói gì là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu hơi, mỏ khí đốt ở đâu. Nhưng nó có thật sự có ở dưới là tại mình không biết, mình không biết dùng nó. Đến sau khi này, nhà nước của mình đã cho cái người dân sinh dân đi du học, nghiên cứu cái dầu mỏ, rồi là ngồi là ngồi và hợp tác với Liên Xô, Việt Xô vân vân, khai thác biết bao nhiêu dầu hơi lên mà bán, nhờ có cái đó để cho ngoại tệ để mà trang trải tất cả những người nợ nần, cái chi phí cho nó. Vậy thì chúng ta có cố ý rõ ràng, có cố ý rõ ràng, mà tại chúng ta không có biết, hoặc có biết cũng không có cái phương tiện, không có kỹ thuật để nói ra mà dừng mà thôi. Vậy thì cái khí công, cái năng lực của quý của vũ trụ, nó bao trùm xung quanh chúng ta hồi nào bây giờ mà chúng ta không biết. Rồi nhờ đạo pháp giải lý chúng ta biết, chẳng những biết thôi mà lại chỉ cách, chỉ cái kỹ thuật cho chúng ta lấy cái bí quyết đó, cái cổ bí đó để mà dùng, để mà bảo thân sống của mình, và kế đó là làm cho linh hồn của mình này thoát ra siêu sanh. Về cái buổi giảng hôm nay chúng tôi khơi vào sâu về cái điểm đó. Vì đạo pháp trong thân, ngoài thân không có đạo pháp. Chúng tôi không có nói đạo pháp ở trong thiên đình hay trong những nhà lập xe để toàn lên âm tính, quý vị không có đi tới đó đâu. Đạo pháp ở trong thân có những gì, cái cửa giới đó trong thân có những gì đó, máy móc đó trong thân có những gì đó, trong thân có tôi đó, nãy người nào cứ thôi được, nắm được kỹ thuật đó rồi tự mình lấy khai phóng cái cửa giới đó ra mình dùng, mình làm cái vật sở hữu của mình. Cái sự sống của chúng ta hàng ngày ngày đó, cơm ăn áo mặc khí tờ để thở, nước uống như y phục vân vân, còn những thứ khác đó là quan trọng vô cùng. Mà cái mà tôi muốn nói ở đây đó là cái sinh lực của vũ trụ bao trùm trong tâm chúng ta. Quả thật vậy, chúng ta có thể ngủ ngon 7 ngày không sao, chúng ta có thể ngủ ngon cả buổi mà cũng không đến nỗi nào. Nhưng không thể niệm thở quá 3 phút, thưa quý vị chắc cũng đồng ý chúng tôi. Mình niệm ăn 7 ngày không chết, niệm ăn nước cả buổi khác lắm cũng không sao, nhưng mà không thể ai niệm thở 3 phút được. Niệm thở 3 phút đi nữa thì tức là thở phổi không hoạt động, tim không đập, cái não thiếu oxy, rồi con người mê sản rồi chết là điều này thôi. Vậy thì thở, thở cái gì? Hay là thở cái khí, là cái khí nội tiên ấy, cái oxy, cái khí nội tiên mà chúng ta thở về nữa, chỉ có cái chút đó thôi mà nó cũng quan trọng đến cái mạng sống của chúng ta vô cùng. Nó thấy cái khí đó là cái quan trọng vô cùng với chúng ta. Nơi đây không phát ra như vậy rồi, chúng ta mới thấy rằng khí là quan trọng, nhưng lực vũ trụ lại còn quan trọng hơn đối với con người chúng ta. Cái khí chúng tôi nói nữa là cái oxy, là cái bầu khí quyển trong trời đất, chúng ta thở vô thở ra đây đó, nó quan trọng như vậy đó. Nhưng còn cái quan trọng hơn nữa đó là cái năng lực của vũ trụ, là cái khí là trời trên thiên hư vô, là khí thái vô đó. Mà cứ đạo trưởng để lên trở lại nha, cái cách cộng thử hư vô để mà chúng ta đạt cái khí thái vô, gọi là lấy thuốc đó. Cái điều ta lý thuyết nó như vậy đó, nhưng muốn đạt cái vấn đề đó không có phải là đơn giản đâu, phải công phu sâu dài, công đức công quả công trình rất sâu dài, bền tâm nhẫn chí suốt cả cuộc đời của mình, chứ không phải nói một cách như dễ dàng vậy đâu. Nó cộng thử hư vô để rồi cái tâm rộng tốt, đánh giá nghe khảo ngộ, thốt đến chúng ta hai thốt rồi. Thịt nói nghe dễ quá, nhưng mà làm là cả cái vấn đề, cả vấn đề. Có trong tâm có mỗi con người, nó có cái điều rất là trọng tâm, mà tôi sẽ nói trong cái bài này. về cái sự quan yếu đó đối với đời sống của con người, để gọi là tiềm lực của vũ trụ. Tiềm lực là cái sức mạnh, cái sức sống duy dị huyền thâm của vũ trụ, nó tiềm tàng. Nó tiềm tàng ở đâu? Nó tiềm tàng bằng bạc khắp vũ hoàng, mà nó cũng tiềm tàng ở trong nội tâm chúng ta nữa, tiềm ẩn. Vì cái trọng tâm của bài này chúng ta nói về cái sự quan yếu đó đối với cái đời sống của con người, được gọi là điểm lực của vũ trụ, hay là cái từ trường của vũ trụ. Cái điểm lực từ cái từ trường của vũ trụ, từ cái trung tâm cái đứng của thái cực phát xuất ra, nó bản tán dạng thường đấy. Mà cái bộ tàu này có tên là diện dụng của khí công. Thì xin mời quý ông chị em tụng duyên thân mến, chịu khó quan hỷ theo dõi cái đề tài này từ đầu chí cuối mà tôi sắp được trình bày qua các cái tiết mục kế tiếp như sau đây. Tiếp theo là vô cái tiết mục thứ nhất của dàn bài khí là gì và do đâu mà có, như cái bài vận dụng cái thành vật khí trong cái giới hình đoàn thái cực. Do cực thái cực là có cái mặt trăng bên trong, rồi bên ngoài là thái cực sinh để như là hòa âm hồng dương á. Mà đây tôi khỏi giới hình nữa nữa, hay nói tới đây thì lấy lên chỉ biết rồi, đã có thấy rồi. Vật khí là gì và do đâu mà có? Nếu theo vũ trụ quan của câu đài thì các quan nhận về vũ trụ câu đài, thì khí là cái nguồn năng lực đầu tiên sinh ra vũ trụ vạn vật thiên địa, mà Nho giáo thì gọi đó là thái cực, Lão giáo gọi đó là vô cực. Cái nguồn năng lực đó nó không có tên. Cái thế tự tôn cưỡng dân rộng kêu cái đó là vật, à, cái đó nó không có tên, mà là cái thế tự tôn tạm gọi cái đó là vật, hãy để là nói vật. Chúng ta đồng ý với nhau, nhưng hồi lúc đó mấy ông tự tôn đồng ý nhau, nó thôi dạ gọi nó là cái vật, hay nói cái vật thì thôi chúng ta đồng biết cái đó là cái nói gì đi, chứ nó không có tên. Nó không có tên. Cho nên nó có bốn câu thơ như thế này: vật hữu tiên thiên địa, vô danh bổn thực tiên, năng vô vọng vật chủ, bất cực tứ thời vô. Nó là chữ Hán, nó để nghe thì làm sao hiểu được. Vậy cái cách nghĩa nó ra, câu thứ nhất, vật hữu tiên thiên địa là có một cái vật nhớ nó không biết cái nào trên nghe, có cái đó nó. Nó có trước khi có trời đất, trước khi có trời đất thì nó đã có cái đó rồi. Vô danh bổn tịch lưu, nó không có tên, giờ nó lặng lẽ dấn tung dấn tung dấn mặt yên lì, nhưng mà nhân vi vọng vật chủ, nhưng mà nó có cái quyền năng vô cùng, nó làm chủ khắp cả nơi là vạn vật. Nơi là vạn vật đều mà sống mà hoạt động mà chưa chia được thì là phải do nó cái quyền năng của cái đó. Mặc dù nó không có tên, nó không có hình, không có tướng, nó giống là nó yên nhìn nó đặc không, nhưng mà nó có một nguyên năng vô cùng vô tận, nguyên năng dạng vật chủ, nó có quyền để làm chủ thiên địa dạng vật. Bất cực tướng thời gian, đến nào tám tiếp thơ qua nay lại rồi, cái đó không bao giờ mà không hoại hết, không bao giờ đi tàn mà vẫn còn mãi mãi, vẫn còn mãi mãi. Nhưng chúng ta thấy mặt trời sáng mọc chiều lặn, mặt trời sáng mọc chiều lặn, trăng thì khi khuyết khi tròn, khi khuyết khi tròn, từ đời này qua cũng như đời khác nó vẫn còn mặt trời mặt trăng không bao giờ mất được. Đó là bất cực tứ thời đi, tư ngờ tám tết xưa tôi nói lại, không bao giờ mà đi tàn, không bao giờ hư hoại. Cái đó gọi là vật. Vì cái vật này là cái tên kêu là cưỡng danh thôi, cưỡng nhất là vật thôi. Vẫn đặt nó là muốn kêu nó là giật thôi, chứ nó không có tôi. Cũng như tôi đã nói rằng ba má cho tôi đặt cái tên, tôi tên là Hai. Vậy trước kia mà ba má tôi chưa sinh tôi ra, tôi là tên gì, tôi ở đâu, họ ở đâu, tuổi gì đó, tất nhiên không có không biết. Vậy thì sinh tôi ra là một người con đầu lòng đặt tên là Hai, để cho không biết đặt đây là cái anh Hai. Rồi kế ra ba tôi năm sáu gì đó, để cho không được giữa người con này là biết người con khác. Cái sự thật tôi đâu có phải là tên Hai. Vậy thì bốn cái câu hồi nãy đó, vật hữu tư thiên địa, vô danh bổn cực lưu, năng vô dạng vật chủ, bất cực tứ thời đi. Thánh giáo Cao Đài dịch xa có bốn câu phân tích của bác như sau đây. Có một vật trước khi trời đất vốn không tên, bằng bạc lặng tâm, nắm quyền tạo hóa hiếu sinh, cổ kim nhân thở công an vĩnh hằng. Cái bàn để diễn, bàn để diễn diễn tròn tròn này không thể nào hư vậy hết. Ai còn chỗ này lên có hai gần mình chứ, thì còn đại lỗi rồi lên nói chỗ này. Đạo cũng là cái tưởng giết tưởng danh, mượn cái tên đạo mà nói là thôi, chứ nó cũng không phải là đạo nữa. Nó chỗ đổi nó thấy cái sự vận hành của trời đất, thấy sự biến hóa của thiên địa vạn vật, thấy cái sự sinh giá tự dưỡng và bảo tồn muôn loài, có vũ trụ vũ hoàng. Cái sự nhớ sinh phục quá mà không có biết gọi cái đó là gì, rồi phải tưởng biết là đạo, rồi anh mặc cái tên mới là đạo mà thôi. Đức Đạo tự nói như thế này: đạo tại hư vô, sinh nhất khí, tượng tình nhất khí, sản âm dương, âm dương tái hợp thành tam thể, tam thể trùng sinh dạng vật chung. Tạm gọi đó là cái đạo. Đạo là cái gì? Đạo tại hư vô sinh nhất khí. Đạo là từ cái chỗ gọi hư vô mà sinh ra có một cái khí đầu tiên thôi, mà khí thấy cực hết. Và từ nó dùng nước khí lắm, sẵn nguyên nhân, từ cái khí thế cực nó đó, nó mới sinh ra lưỡng như, là như âm và như dương. Và từ cái lưỡng như đó đó, âm dương tối hợp thành tam thể, giữa lưỡng như đó, như dương như âm, một trống một máu đó, nó kết hợp nhau được, nó sinh ra một cái thể thứ ba. Con chim cánh, con chim mái, rồi nó kết hợp nhau, nó sinh ra được con chim con. Rồi cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế, rồi nó sinh ra muôn, muôn ngàn triệu triệu những con chim khác. Âm dương tái hợp thành tam thể, cái thể thứ ba. Rồi con nở trùng sinh dạng vật chung, rồi cái thể thứ ba trở lại sau. Cứ mà thấy một cánh một mái kết hợp, sinh ra một con, một mái, một cánh kết hợp, sinh ra hai con, đương đương và dân dân, cứ như vậy hoài. Do đó mà dọn dẹp càng ngày càng trưởng thành ra, nhất bản tán dạng thường. Đạo tại hư vô sinh nhất khí là nhất bản, tưởng cùng nhất khí sản âm dương, âm dương tái hợp thành tam thể, tam thể trùng sinh dạng dịch thương, từ nhất bản đó mà tán dạng thường ra. Rồi Thánh giáo Cao Đài đã dịch bốn câu thơ đó ra thành hai câu sông, bốn câu sông sách của bác như thế này. Đạo là gì? Đạo gốc hư vô sinh một khí, một khí này sinh lấy âm dương, âm dương hòa hợp hổ tôn, sinh duyên như vật phước thương dạng loài. Đạo có là gọi cái nguồn năng lực đó là thượng đế, là Đức Chí Tôn, là Thầy. Vậy thì Thượng Đế, Đức Chí Tôn và Thầy cũng là cái cưỡng danh mà gọi thôi. Như Đức Đạo Tử gọi đó là đạo, hay là gọi là vật thì cũng vậy thôi. Thầy đâu có tên, Thầy đâu có hình, Bạch Ngọc thời xưa đã ngủ rồi, chẳng hề hạ giới dựng cao ngôn, sang hèn kế kể tâm và quý, mà tâm ấy trò sen của lão ngồi. Vì thế nữa mà, cho nên, ngay từ buổi đầu các anh lớn từ mới chúng ta, bạch thầy xin thầy, cho con vẽ hình của thầy, để cho nó xứng đáng để trước để càng không, cha xin thân ngồi dạy dịch. Kế đó, cho thầy vật, cho chúng con là cái đền này rồi các con hết sức kiên trọng cho một cái buổi trước để càng không, mà thầy sẽ xứng đáng. Quý anh chị với thầy trả lời làm sao không? Thầy hư vô chi khí, tên thư nhất khí là nhiều quá con thanh hơn. Thầy không phải là cái con người như thế gian, thầy đâu có giống cái hình gì mà rồi các con vẽ cái hình thầy để mà thờ. Thầy đâu có hình nào đâu mà các con vẽ. Kế đó, không phải thầy đợi các con lập đền đài chùa thất sang trọng để mà thầy thờ. Thầy đã có ngự tại Bạch Ngọc Kinh rồi. Bạch Ngọc thầy xưa đã ngự rồi, thầy ngự đã từ xưa rồi, chẳng hàn hạ giới dẫn cao ngôi nữa. Dầu cho sang hàng thế kệ, thầy không có cần tới, mà thầy cần quan nhất là cái tâm đạo của các con. Sang hàng thế kệ tâm là tướng, tâm ấy tòa sen của lão người. Các con cái tâm